Sau đó cô ôm quần áo dày nặng trên người. Cựa quậy đứng dậy khỏi nền tuyết. Cô phủi hết tuyết trên người xuống rồi ngửa đầu nhìn Lệ Nam Hành hỏi. Lão đại, anh tắm xong rồi à? Lệ Nam Hành liếc cô. Ừ, cậu không vào tắm à, tôi không tắm đâu. Phong Lăng vừa nói vừa tránh né ánh mắt của anh. Cô đi về phía lều. Giọng nói có chút lúng túng. Điều kiện ở miệng núi Roger này không thể tốt bằng trong căn cứ. Cho dù không thiếu nước, tắm rửa cũng rất thuận tiện nhưng mỗi ngày tắm 2-3 lần thì xa xỉ quá. Hơn nữa, ở chỗ thế này, thân thể cũng không đổ mồ hôi. Người hoàn toàn sạch sẽ. Không tắm 1-2 lần cũng không sao. Lệ Nam Hành nhìn con gấu đen nhỏ đang siêu siêu vẹo vẹo đi đến cửa lều. Ậm ờ vài câu rồi đi thẳng vào trong. Thì buồn cười. Sau khi đảm bảo tối hôm nay Phong Lăng sẽ không muốn tắm. Anh cũng không nói gì. Xoay người trở vào. Nhiệt độ trong lều vẫn được coi là ấm. Lệ Nam Hành cởi áo khoác đồng phục chiến đấu màu đen ra. Chỉ mặc chiếc áo phông màu đen và quần đùi rồi nằm xuống giường. Lưng vừa chạm giường, anh lại thử độ cứng của chiếc giường dưới lưng. Cảm thấy cũng không tệ lắm. Để chống lạnh và nằm ngủ thoải mái. Giường đệm này cũng khá dày. Nằm lên rất thích. Cậu ngủ ở trong hay ở ngoài? Người đàn ông gối hai tay lên đầu. Dáng vẻ cực kỳ thoải mái. Anh liếc mắt nhìn Phong Lăng giống như con gấu đang đóng cọc ở cạnh cửa. Sao? Lúc đầu, Phong Lăng còn tưởng anh hỏi mình là ngủ ngoài hay trong lều. Cô đang định đáp nhưng khi lời đến đầu môi, cô mới nhận ra câu hỏi của anh là hỏi ngủ ở trong hay là ngoài rìa giường. Cô nhìn cái giường, để tôi ngủ ở ngoài đi. Nếu không, lúc đi vệ sinh buổi tối, tôi sợ mình sẽ làm phiền giấc ngủ của lão đại. Lệ Nam Hành lập tức nhích người vào phía trong giường nhưng chân người đàn ông này dài. Người lại cao, hiện tại chiếc giường rộng 1m5. Dài 1m8 ở bên dưới người anh lại trông khá nhỏ. May là ở đuôi giường có kê một cái bàn cao bằng giường. Nếu không khi Lệ lão đại nằm thẳng, có lẽ anh sẽ không có chỗ mà gác chân. Không còn sớm nữa đâu. Cậu mau đi ngủ đi. Người đàn ông gối hai tay sau đầu. Thản nhiên nói một câu rồi nhắm hai mắt lại. Anh đi cả một ngày. Chắc hẳn đã mệt lắm rồi. Phong Lăng không lên tiếng, chỉ đi vào bên trong lều. Tuy cô không tắm rửa, nhưng vẫn cởi đồ chống rét ra. Vào trong phòng tắm rửa mặt đánh răng qua loa. Sau khi đi ra khỏi phòng tắm, cô lại mặc đồ chống rét vào. Thấy Lệ lão đại đã nằm trên giường. Một lúc lâu cũng không thấy có động tĩnh gì. Phong Lăng cũng không biết là anh đã ngủ hay chưa. Hơn nữa, lúc trước cô làm nhiệm vụ với AK, hai bọn họ từng ngủ chung trong một cái rãnh bùn cả đêm. Cô từng nghe tiếng ngáy vang dội tận trời xanh của AK, nhưng Lệ lão đại lại không hề phát ra âm thanh khiến người khác cảm thấy phiền đó khi ngủ. Cô đi đến bên cạnh giường, nghe tiếng hít thở đều đặn của Lệ Nam Hành, lại nhìn chiếc chăn bị anh quăng ở một bên. Không thèm đáp, Phong Lăng vươn tay lấy chăn. Định đáp lại giúp anh. Cách chương.